Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 87, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu như trước vẫn là tiến hành xuống dưới. Ở phía xa những huyết bộ lạc đó người chơi một mảnh hư thanh bên trong. Đoạn Trần Liên chảm ra hơn 10 đao. Lại là ngay cả huyết viên góc áo cũng chưa đụng được nửa điểm. Đoạn Trần trước mắt nhanh nhẹn giá trị là 107. Mà huyết viên công bố mình nhanh nhẹn giá trị cao tới 147 điểm. Cái này chỉ số bên trên chênh lệch. Thật sự là có chút lớn. Về phần tiên thiên cương kình. Đoạn Trần cứ việc có tiên thiên cương kình tăng phúc. Nhưng đối diện huyết viên cũng đồng dạng có tiên thiên chân nguyên tăng phúc. Có lẽ là bởi vì ăn vô số linh quả đan dược nguyên nhân. Hắn chân nguyên so với tiên thiên khác cảnh sơ cảnh đến. Còn muốn hùng hậu không ít. Ngược lại đem giữa hai người chênh lệch. Kéo đến càng thêm lớn. Nói thật, liên tiếp chém ra mấy chục đao. Lại ngay cả người ta góc áo đều không có đụng phải. Loại tình huống này, thật để cho người ta rất nén giận. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, thời gian dần trôi qua. Đoạn Trần liền ngay cả nén giận cảm giác cũng sẽ không tiếp tục có. Hắn giờ phút này, trong lòng trống rỗng, hoàn toàn không thấy những cái kia đứng ở đằng xa chào phúng hắn người chơi. Cũng không có cân nhắc thắng thua ý nghĩ. Cũng không có nghĩ đến như thế nào tài năng bứt ra trở ra suy nghĩ. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, chính mình nói cái gì cũng muốn ở trước mắt cái này khuôn mặt đáng ghét trên thân thể người. Chặt lên như vậy một đao, chỉ cần có thể chém trúng một đao liền tốt. Lần này hắn, là thật đánh nhau thật tình, mà lại đánh nhau thật tình đồng thời. Còn cảm thấy rất nén giận. Một đao, dù là chém trúng một đao cũng tốt. Chẳng lẽ cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, không tiêu tiền bình dân, cùng thổ hào chi ở giữa chênh lệch cũng to lớn như thế a, dù là mình thuận quy tắc trò chơi. Cố gắng để cho mình trở nên cường đại, cũng đền bù không được cái chênh lệch này a, bởi vì cái này suy nghĩ. Đoạn Trần đều nhanh có chút cử chỉ điên rồ. Hắn điên cuồng vung đao, đuổi theo huyết viên chặt, mà bị hắn đuổi theo chặt huyết viên. Lại không một điểm chật vật dạng, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng nhàn nhã, cũng không đoạn đuổi theo chém người Đoạn Trần, đã lộ ra rất là chật vật, chặt không trúng, vì cái gì liền chặt không trúng. Đoạn Trần vung đao, cũng không lo được tiên thiên cương kình kịch liệt tiêu hao, điên cuồng hướng về phía trước chém vào, rốt cục, không biết là huyết viên đang tránh né thời điểm chậm nửa nhịp, vẫn là Đoạn Trần xuất đao tốc độ. Đột nhiên nhanh như vậy một tia, hắn đoạn dương đao, rốt cục chém vào tại không tránh kịp huyết viên trên thân. Đoạn dương đao không chút huyền niệm phá vỡ huyết viên hộ thể chân nguyên. Sau đó mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế chém xuống. Tại huyết viên áo da thú bên trên hoài kéo ra khỏi một cái lỗ thủng to lớn. Mặc dù bởi vì huyết viên tránh né, đoạn dương đao chỉ chạm phá áo da thú. Cũng không có tại huyết viên trên thân lưu lại cái gì vết thương. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Đoạn Trần đao. Rốt cục chém trúng huyết viên. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Huyết viên lướt gấp hướng lui về phía sau ra mấy mét. Có vẻ hơi chật vật. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Bản ý của hắn là muốn làm cả người không dính hoa phiên phiên giai công tử. Tại một đám huyết bộ lạc đồng bạn trước mặt hào hào trêu đùa một chút Đoạn Trần cái này đã từng hàn sơn bảng người thứ ba. Hào hào mở mày mở mặt một phen. Không nghĩ tới lại là chứa. Bức trang quá đầu. Ngược lại để cho mình lộ ra chật vật. Những cái kia đứng ở đằng xa quan chiến các người chơi. Cũng từng cái rất thức thời ngậm miệng. Chỉ gặp thủ lĩnh của bọn hắn. Cái kia cái nam tử trung niên cũng tại lúc này mở miệng. Huyết viên, không sao, hắn chặt ngươi mấy trăm đao, chỉ miễn cưỡng chém trúng ngươi một đao, mà lại một đao kia còn không có làm bị thương ngươi mảy may. Ngươi cũng không cần chơi nữa, tranh thủ thời gian xuất thủ, giết hắn đi, đúng vậy a, huyết viên lão đại, nhanh lên giết cái kia hàng, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Một chút người chơi cũng nhao nhao hướng về phía bên này kêu to đến. Mà những lời này, xem như đưa huyết viên một bậc thang. Huyết Viên đang nghe xong lời này về sau, gật gật đầu, sắc mặt lần nữa khôi phục tới. Hắn lần nữa khinh thường nhìn về phía Đoạn Trần, cười lạnh nói, có thể chém chúng ta một đao. Đoạn Trần, ngươi cũng coi như có chút thực lực. Như vậy, lần này, liền để ta tới xuất kiếm. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi ở trong tay ta, đến cùng có thể chống nổi mấy kiếm. Đoạn Trần không đáp, hắn giờ phút này, nội tâm vẫn như cũ là trống rỗng. Trong mắt còn dư lại, chỉ có trước mắt tên địch nhân này. Gặp Đoạn Trần vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ, Huyết Viên cảm giác mình đối Đoạn Trần thả ra những cái kia ngoan thoại cùng khoe khoang, xem như toàn nói đến chó trong bụng đi. Cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Hắn cũng không còn tự chuốc nhục nhã tiếp tục nhiều lời, trực tiếp liền xông về Đoạn Trần. Trong tay chuôi này giá trị 20.000 mặc thạch linh viên kiếm, mang theo một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang mang, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp đâm về phía Đoạn Trần. Tốt, Đoạn Trần, ngươi tên phế vật này, ngươi thì tính là cái gì? Đã ngươi muốn bày sắc mặt cho ta nhìn, vậy thì tốt, ngươi trực tiếp liền đi chết đi. Huyết Viên cái này nén giận phía dưới một kiếm, kỳ thật rất bình thường, chiêu thức rất bình thường, thủ pháp xuất kiếm cùng góc độ cũng không có chút nào điểm sáng có thể nói. Nhưng là một kiếm này tốc độ, lại tại cái kia cực cao nhanh nhẹn giá trị cùng hùng hậu chân nguyên gia trì phía dưới, quả là nhanh đến không hợp thói thường. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Đoạn Trần trước người. Sau đó, trực tiếp liền đâm rách Đoạn Trần hộ thể cương kình. Đón lấy, lại tùy tiện liền đâm rách Đoạn Trần trên thân món kia từ hoang thú cấp gia thú chế áo gia thú. Tại ngực của hắn phần bụng vị, hoạch xuất ra một đạo không cạn vệt máu. Cái này hay là bởi vì Đoạn Trần né tránh được nhanh. Bằng không, vẻn vẹn một kiếm này, liền có thể đem Đoạn Trần cho đưa về đến thế giới hiện thực bên trong đi. Vẻn vẹn chỉ là cái này kiếm thứ nhất, liền đem Đoạn Trần bức bách đến chật vật như thế. Huyết Viên không khỏi tại khóe miệng móc ra một vòng tiếu dung ra. Ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm này vẫn là không có chút nào điểm sáng. Duy nhất chỗ thích hợp chính là nhanh, mà cũng chính là cái này chữ nhanh, liền đem Đoạn Trần bức bách đến lảo đảo lui lại, thậm chí kém một chút ngã nhào trên đất. Xa xa đứng đấy những cái kia người chơi, lại một lần nữa đánh trống reo hò lên, vì bọn hắn Huyết Viên lão đại hò hét trợ uy. Về phần thoáng cách xa chiến trường mập mạp Dương Ngọc Trọng, gặp Đoạn Trần lại trong chiến đấu đã hoàn toàn ở vào hạ phong, bị người đè lên đánh, hắn đều cuống đến phát khóc. Một phương diện quan tâm Đoạn Trần an nguy, hy vọng hắn đừng ra sự tình. Một phương diện khác, hắn cũng đang suy nghĩ cái gì an nguy của mình. Kỳ thật hắn hiện tại thật rất muốn chạy trốn đi, nhưng đối diện đám kia tự xưng là huyết bộ lạc người chơi, không chỉ có riêng chỉ có một người a, bọn hắn mặc dù chỉ phái ra một cái người chơi, nhưng những người khác đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm bên này đâu. Chỉ cần mình đem chạy trốn phó chư vu hành động, như vậy không cần nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định sẽ phái người đến chặn giết mình. Lấy mình này một ít thực lực, thành công đào tẩu xác suất tuyệt đối sẽ không so mua xổ số bên trong hạng nhất thưởng xác suất cao bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại thật nhanh khóc. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Đoạn Trần có thể cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính tiểu vũ trụ đột nhiên bộc phát, đem trước mắt thực lực này mạnh mẽ nhân dân tệ người chơi cho phản ngược trở về. Nhưng khả năng này à, cái này rõ ràng liền không. Không, không đúng, mập mạp con mắt đột nhiên nheo lại. Mặc dù trên trận chiến đấu hai người, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, ánh mắt của hắn căn bản là hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới, từ Huyết Viên xuất kiếm đến bây giờ, đã qua không thời gian ngắn, chí ít đã ra khỏi hơn 10 kiếm. Nhưng Đoạn Trần cũng không như một đám người chơi sở liệu như vậy, cấp tốc bại vong, ngược lại còn tại Huyết Viên dưới kiếm đau khổ chống đỡ lấy. Không, dùng đau khổ chèo chống cái từ ngữ này cũng không thích hợp. Đoạn Trần chỉ là tại ban sơ mấy kiếm thời điểm lộ ra rất chật vật. Tiếp xuống liền lẫn mất thong dong rất nhiều. Mà lại càng đi về phía sau, hắn liền càng thêm lộ ra thong dong. Mà từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều lộ ra rất trầm tĩnh. Cho dù là tại lúc trước nhất chật vật thời khác, trên mặt biểu lộ đều chưa từng có biến hóa gì. Lộ ra trầm tĩnh mà chăm chú. Đúng vậy, chính là chăm chú. Đoạn Trần ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia thanh tản ra mù sương sương mù trường kiếm. Từ đầu đến cuối đều chưa từng rời qua. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ liên tiếp nghe được hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhưng hắn đối với mấy cái này, lại là không có chút nào để ý tới. Hắn lúc này, đã hoàn toàn sa vào đến một loại không hiểu trạng thái bên trong. Loại này không hiểu trạng thái, đã từng hắn cũng từng tiến vào. Loại trạng thái này bên trong hắn, cực đoan lý trí, cực đoan tỉnh táo, những cái kia vì huyết viên hò hét trợ uy các người chơi. Từng cái lần lượt mất tiếng, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được. Lúc này Đoạn Trần, trở nên có chút không giống. Liền ngay cả cái kia một mực mỉm cười nhìn xem bên này huyết bộ lạc thủ lĩnh. Nụ cười trên mặt cũng đã không còn. Ánh mắt của hắn không tự giác híp lại. Đôi mắt bên trong hiện ra không hiểu lãnh quang. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Về phần huyết viên, hắn lúc này, nơi nào còn có nửa điểm nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Hắn sắc mặt tái xanh. Trong tay linh viên kiếm, đều sắp bị hắn múa ra một đóa hoa tới. Nhưng chính là gai không trúng trước người gang tấc Đoạn Trần. Gai không trúng, làm sao lại gai không trúng? Tốc độ của hắn cũng không có thay đổi chậm. Đoạn Trần tốc độ cũng không có biến nhanh. Nhưng làm sao lại gai không trúng đâu? Hắn mỗi một lần gai đi ra kiếm, cũng sẽ ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bị Đoạn Trần thỏa đáng chỗ tốt tránh thoát khỏi đi. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay tại hắn đều có chút thẹn quá thành giận thời khắc. Đột nhiên, khó khăn lắm tránh thoát khỏi hắn một kiếm Đoạn Trần. Đang tránh né qua một kiếm kia trong nháy mắt. Đột nhiên hướng hắn xuất đao. Một đao này tốc độ, ở trong mắt huyết viên cũng không nhanh. Nhưng không biết vì sao, huyết viên trong lòng lại sinh ra một loại một đao kia. Mình rất khó tránh thoát khỏi đi suy nghĩ đến. Cách chương.